Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, thứ 87 chương Lâm Khinh Khinh đâu. Nàng là chúng tiếp theo lưu dược vật Kỳ Thiện đại sư vừa nhìn Lâm Dung Dung mơ màng ánh mắt. Trong nháy mắt hướng phía Lâm Dung Dung một băng, đông một chút đem Lâm Dung Dung đánh tỉnh, lập tức phẫn nộ một giống. Xúc sinh, giơ tay lên gian, hắn võ linh ngọc cạnh tượng liền vọt tới, đem tên kia nhỏ gầy nam tử quấn lấy từ trên xuống dưới một đập. Chính ở vào kích tình trung nam tử gầy nhỏ toàn thân xương cốt đều bị ngã được gãy. Thổ huyết không ngừng, mà theo ở phía sau Vân Triệt Long Nguyên kiếm cũng đã thoát ra. Đối phó bò dậy hán tử, Lưu Mực là một nam tử, đang nhìn đến trước mắt này khoa trương một màn hậu, còn là chính trực xoay người. Mau đi xem một chút Lâm Dung Dung, Trình Tương ở lúc ban đầu kinh ngạc qua đi. Nhịn xuống lòng tràn đầy ý xấu hổ, vội vã từ hông gian túi đựng đồ chung lấy ra một bộ y phục. Cấp Lâm Dung Dung đắp lên đi. Lâm Dung Dung, ngươi làm sao vậy? Lâm Dung Dung theo mơ mơ màng màng chung tỉnh lại, phát hiện tiếp theo bán một thân đau đớn kịch liệt. Nàng ngẩn ngơ nghĩ khởi chuyện vừa rồi, kinh hoàng mở to hai mắt. Cầm lấy Trình Tương cánh tay hô to, mau cứu ta, mau cứu ta, Lâm Dung Dung, ngươi không muốn cấp, hiện tại ngươi đã an toàn. Trình Tương vỗ vỗ tay nàng, an ủi đạo, đúng vậy, những thứ ấy cường một gian người của ngươi, Kỳ Thiện đại sư cùng Triệt hoàng tử đã giết bọn họ. Dương Mộng Đình nhỏ giọng tê khi nói, đáy mắt hoàn toàn là cười nhạo quang, khi ánh mắt rơi xuống đứng ở Trình Tương sau. Cười đến châm chọc Dương Mộng Đình trên người, Lâm Dung Dung mới tỉnh lại, lập tức kéo mặc áo phục đắp lên mặt mình, âm thanh sắc nhọn kêu to. Đây là dự bị đội người. Các nàng đô nhìn thấy, Dương Mộng Đình vậy mà đã ở. Lâm Dung Dung muốn điên rồi, mà Lưu Mực phát hiện ở một mặt khác bị ngã thành hôn mê Tào Thế Tường. Vân Triệt cùng hắn ở kiểm tra vết thương trên người hắn. Kỳ Thiện đại sư đem những người đó toàn bộ giết sau khi chết. Đi tới nhìn thét chói tai Lâm Dung Dung, ánh mắt hơi căng thẳng, lão mà ổn trọng thanh âm nặng nề hỏi, các ngươi vì sao lại cùng Bá Thiên phái người giao cánh trên? Lâm Dung Dung nghe thấy Bá Thiên phái ba chữ, thân thể lập tức rụt co rụt lại, chậm rãi kéo xuống xiêm y, nhìn Kỳ Thiện đại sư, ta không biết, ta cùng Tào Thế Tường tới ở đây. Đám người kia lại đột nhiên xuất hiện, nói chúng ta cầm hắn gì đó, muốn chúng ta giao ra đây, chúng ta không có lấy, đâu lấy cho ra đến. Lâm Dung Dung nước mắt phần phật lạp đi xuống hạng nhất. Trong đầu lại nghĩ đến vừa không ngờ chuyện, bỗng nhiên kêu lớn lên, nhất định là Lâm Khinh Khinh, nhất định là nàng, nàng chạy ở phía trước, một hồi liền không thấy tăm hơi, nhất định là nàng trộm những người này gì đó. Giá họa cho ta, nhất định là nàng, người nói nhẹ nhàng cũng đi ra. Vân Triệt đang cùng Lưu Mực kiểm tra Tào Thế Tường trên người gãy xương cốt. Nghe thấy Ninh Khanh Khanh tên, lập tức quay đầu hỏi, bọn họ chạy tới nơi này, là bởi vì Lưu Mặc nửa đêm tỉnh lại, không nhìn thấy cùng lều vải ở Tào Thế Tường, bắt đầu tưởng là đi trực đêm xí, kết quả một lúc lâu cũng không trở về. Cảnh giác Lưu đứng im tức đi nói cho Kỳ Thiện đại sư. Kỳ Thiện đại sư phát hiện người cũng không ở lều vải doanh địa sau. Lập tức an bài bốn gã đi theo võ linh học sinh ưu tú tuần tra. Mình và Vân Triệt hoàng tử tìm Dương Mộng Đình cùng Trình Tương hai người. Ra lục soát, khi thấy Lâm Dung Dung thời gian, bọn họ là có chút kinh ngạc, thế nhưng ở xuất hành thời gian. Còn là nhìn ra được Tào Thế Tường đối Lâm Dung Dung nhiều hơn chiều cố. Có lẽ hai người là ra hẹn hò, thế nhưng chẳng ai ngờ rằng, Lâm Khinh Khinh vậy mà cũng đi ra. Hết chương.